Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2016, chương 2019, mẹ góa con côi cùng người nhà. Trong lịch sử, nói lên cổ đô, Trường An cùng Lạc Dương tuyệt đối trên bảng có tên, đóng đô Trường An vẫn là Lạc Dương, một mực có tranh luận, tại nhiều khi thậm chí đặt song song, lấy Tokyo. Tây Kinh đối xứng, nhưng để người không biết làm sao sự tình, bất kỳ bên nào đều khó mà lâu dài. Không có một cái nào thành thị có thể thời gian dài làm đô thành. Trường An vì đô, đế quốc khắp nơi vong tại bên trong hao tổn. Lạc Dương vì đều, đế quốc khắp nơi vong tại ngoại địch. Nghiên cứu nguyên nhân, tự nhiên không thể rời bỏ khách quan ý điều kiện, quan trung tứ tác. Lợi cho phòng thủ, nhưng bất luận là ngược dòng Hoàng Hà mà lên, vẫn là càng Tần lĩnh mà bắc, Đông Nam tiền thuế vận đến quan trung đều là một cái rất cố hết sức sự tình. Hà Nam chỗ Trung Nguyên, vận chuyển trên nước ngược lại là thuận tiện, nhưng cũng bởi vậy bất lợi phòng thủ, dịch thụ ngoại địch công kích, cái gọi là tám quan. Hiểm yếu xa còn lâu mới có thể cùng quan trung cửa thứ tư đánh đồng. Hiện tại Tôn Sách cũng đứng trước vấn đề này. Lỗ Túc, Lữ Phạm thiếu khuyết đầy đủ kỵ binh. Mặt đối Thiên Tử dưới trướng Tịnh Lương kỵ binh cùng Lưu Bị xuất lĩnh U Châu kỵ binh. Bọn họ chính diện nghênh chiến cơ hội cơ hồ là không. Có thể làm chỉ có lui giữ chư quan. Thế mà như thế cũng không thể cam đoan Nam Dương. Toánh Xuyên cùng Trần Lưu, Trần Quốc các quận an toàn, kỵ binh có thể tùy tiện thẳng vào Dự Châu nội địa. Thiên Tử không phải Viên Thiệu, không phải dựa vào dư luận thì có thể giải quyết, thắng bại cuối cùng vẫn quyết định bởi ở chiến trường, dư luận chỉ có thể ở một mức độ nào đó có tác dụng. Nếu như Dự Châu toàn dân đều là binh y nguyên không có thể bảo chứng thắng lợi. Vừa mới tạo dựng lên lòng tin liền sẽ sụp đổ, Tân Chính cũng liền thành một chuyện cười. Thiên Tử lấy đó mà làm gương, rất có thể sẽ tại ngu dân bá đạo phía trên một đường đi đến đen. Tôn Sách nhất thời không cách nào quyết đoán. Theo lý thuyết, hắn lúc này thời điểm cần phải nghĩa vô phản cố ra trận. Bất kể hắn là cái gì đại ách, tiểu ách, bất kể hắn là cái gì 5 năm kế hoạch. Thế nhưng là không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại cảm giác, quyết chiến tới tựa hồ qua sớm chút, tình huống sẽ không như thế đơn giản. Đương nhiên, cùng Thiên Tử quyết chiến là đại sự, phải cùng chúng thần thương nghị, không thể từ một mình hắn vỗ đầu quyết định, thông báo Trương tướng, Ngô tướng cùng nhân viên tương quan, ngày mai cùng đi nghị nghị. Tôn Sách ngón tay khẽ chọc bàn trà. Đốc đốc có tiếng, mặt khác, các người quân sư chỗ cũng chuẩn bị cẩn thận một chút. Ây, Quách Gia đáp một tiếng, đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại nói, Khổng Minh nên biện, đại vương không đi nghe một chút sao? Tôn Sách suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là đừng đi, Gia Cát Lượng là bên cạnh hắn người, đột nhiên trèo lên chức vị quan trọng, tuy nói hắn tài hoa xuất chúng. Dù sao vẫn là có người không phục, lần này bị triệu hồi báo cáo công tác, muốn nhìn hắn chuyện cười người số lượng cũng không ít, nếu như hắn đi nghe, có vì Gia Cát Lượng chỗ dựa hiềm nghi, tham quân nhóm khó tránh khỏi sẽ có cố kỵ, không thể nói thoải mái, để Gia Cát Lượng một mình đi đối mặt, bằng năng lực chính mình tin phục những thứ này tham quân. Đối với song phương có chỗ tốt, không nghe. Đến thời điểm ngươi đem kết quả nói cho ta biết chính là. Quách Gia có chút thần bí cười cười. Ra ngoài, Tôn Sách rõ ràng, có một trận ác chiến chờ lấy Gia Cát Lượng. Có điều hắn cũng không lo lắng. Lấy Gia Cát Lượng khẩu tài cùng kín đáo tư duy. Lại có hắn nhắc nhở trước đây. Trừ phi Quách Gia tự thân xuất mã. Nếu không rất không có khả năng thi ở Gia Cát Lượng. Tôn Sách phía trước điện ngồi một hồi, đem Quách Gia đưa tới quân báo nhìn một lần, trừ mới vừa nói qua hai kiện, không có quá nhiều đáng giá trọng điểm chú ý đại sự. Viên Đàm chủ lực rời hướng Duyện Châu về sau, Thanh Châu chiến sự tiến vào giằng co giai đoạn. Cao Lãm cùng Thanh Châu Hào Cường tập kết nhân mã chính đang vây công ba thành. Nhưng cường độ có hạn, căn bản không có phá thành hy vọng. Nhậm Thành Đốc Kỷ Linh đưa tin tức, hắn đã làm tốt ứng biến chuẩn bị, có thể ra sức bảo vệ Nhậm Thành không mất. Cũng tại tất yếu tình huống dưới xuất binh xương ấp, Lương tướng Đinh Trùng báo cáo, Đinh Phu Nhân cùng Tôn Thượng Anh đám người đã đến Tuy Dương. Nhưng Tào Ngang tổ phụ Tào Tung, thúc phụ Tào Đức còn tại xương ấp. Mọi việc như thế, không phải trường hợp cá biệt. Tôn Sách từng cái xem hết, để người hầu đem quân báo thu hồi. Kiếm Trọng Yếu sao chép dành riêng đợi điều tra. Lại đem nguyên bản trả lại quân sư chỗ lưu trữ. Đây đều là bí mật văn kiện. Trong ngắn hạn không biết công bố. Tương lai có cơ hội hay không giải mã, hắn cũng không dám nói. Nhưng thích đáng luôn luôn tất yếu. Nhìn xem không còn sớm sủa. Tôn Sách đứng dậy hồi hậu cung. Đứng tại đại điện trên bậc thang. Nhìn lấy đã xây xong hơn 10 ngôi đại điện ngay ngắn trật tự sắp xếp ở trước mắt. Tôn Sách hơi xúc động. Bên trong tòa cung điện này không có hắn cha mẹ, huynh đệ vị trí. Đây là hắn Ngô Vương cung. Chỉ thuộc về hắn. Bên trong ở hắn thê thiếp cùng con gái. Cho dù là tôn sùng hiếu đạo Hán triều, phụ mẫu cũng là thần, chỉ có thể xem xét để chọn chỗ ở. Không thể trong hoàng cung chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Xưng vua xưng chúa tuyệt không chỉ là miệng phía trên nói một chút. Hoàng đế, vương giả cũng là người cô đơn. Phụ thân Tôn Kiên có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Thà rằng lưu tại Giao Châu cũng không trở lại. Mẫu thân Ngô Phu Nhân có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Càng muốn ở tại Ngô huyện, không muốn đang xây nghiệp định cư. Tôn Sách tâm tình có chút xa xút, sâu kín thở dài một hơi, chắp tay sau lưng, hướng hậu cung đi đến. Hậu cung bố cục chia làm 3 bộ phận, chính bên trong 1/3 là vương cùng vương hậu tẩm cung. Chiếm cứ phía trước một nửa không gian. Đằng sau một nửa là một cái lâm viên, cũng chính là cái gọi là ngự hoa viên. Hai bên đều có 6 tòa cung điện, lại xưng 12 điện, cung cấp 12 vị phu nhân ở lại. Trước mắt còn có 3 tòa trống không. Tại cung điện ở giữa trong ngõ nhỏ, phân bố một số công sở, ở cung nữ, vệ sĩ cùng một số duyện lại. Bởi vì hắn định quy củ, hậu cung quy mô có hạn. Cần nhân viên cũng không nhiều, một số cung điện nơi hẻo lánh liền đầy đủ an bài. Dù sao cũng là hậu cung, hắn lại khai sáng cũng không nguyện ý nhìn đến lời đồn. Cho nên trong hậu cung bộ vệ sĩ lấy hoàng hậu Sở Kiến Vũ Lâm nội vệ làm chủ. Tổng cộng 240 người, phân ban 4, hắn tẩm cung lại có Quách Phó bọn người luân phiên, lại thêm Tôn Thượng Hương Vũ Lâm vệ. Ngoài cung thì từ Vũ Mãnh, Vũ Vệ hai doanh phụ trách, cách nhau một bức tường. Hổ sĩ dừng bước tại cửa cung, không được đi vào bất luận cái gì một ngôi đại điện. Nếu không chờ đợi bọn hắn cũng là theo đô úy đến tất cả đang trực hổ sĩ nghiêm trị. Kẻ nhẹ mục nát hình, trọng giả tộc Chu, lấy ngăn chặn bất luận kẻ nào đi quá giới hạn chi tâm. Hổ sĩ đãi ngộ phong phú. Một cái bình thường hổ sĩ cũng dẫn 200 thạch bổng lộc. Đô úy thống lĩnh 200 người, chật so 2000 thạch, bình thường ban thưởng cũng so chư quân phong phú, cưới vợ nạp thiếp đều có đầy đủ năng lực, nếu như còn có ai muốn lấy thân thử nghiệm, cái kia đừng trách hắn tay ngoan thủ cay. Ai, người cô đơn cũng không dễ dàng a, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Tôn Sách một bên cảm khái một bên tiến hậu cung. Hắn có đơn độc tẩm cung, nhưng hắn rất ít ở. Đại đa số thời điểm đều lưu luyến tại đều điện ở giữa. Ngược lại không phải là ham mê nữ sắc, mà chính là hắn không thích một người độc ở quạnh quẽ. Trên bản chất, hắn hay là không muốn làm một cái người cô đơn. Hắn càng hưởng thụ nhà ấm áp. Hôm nay loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt. Tôn Sách vô tình đi đến một tòa trước cửa điện. Thủ ở trước cửa Vũ Lâm nội vệ tiến lên phía trước lễ. Đã gặp các nàng đầu vai huy chương phía trên một chuỗi cây lúa tuệ. Tôn Sách mới ý thức tới chính mình đi vào viên quyền cây lúa hương điện. Còn đang nghi hoặc, viên quyền mang theo hai người thị nữ từ bên trong ra đón. Cười nhẹ nhàng địa khom người thi lễ. Đại vương là nghe hương đến a. Tôn Sách hút hút cái mũi. Lúc này mới phát hiện trong điện có thực vật ấm hương. Tuy nhiên không phải rất đậm, lại càng thêm mê người. Hắn cười, đúng vậy a, ngươi lại sáng tạo cái gì món ăn mới? Cả điện phiêu hương, ta đặc biệt chạy đến nếm thức ăn tươi. Không phải món ăn mới, là điểm tâm. Viên quyền dẫn Tôn Sách nhập điện, lại nói, cũng không phải ta một người công lao. Kiều Anh mới thật sự là công thần, ta bất quá là theo bên cạnh giúp đỡ thôi. Cầu lớn cũng tại, không chỉ có cầu lớn tại, tiểu Kiều cũng tại, cái này tỉ muội hai tuy nhiên tính cách khác là, lại là như hình với bóng, tương lai vào cung sợ là cũng muốn ở cùng một chỗ. Viên quyền cười, dẫn Tôn Sách đi vào đông trù, cây lúa hương trong điện có tốt nhất nhà bếp. Quy mô tuy nhiên không bằng còn ăn dám lớn, tinh xảo lại có phần hơn. Tôn Sách cũng không phải xa nhà bếp quân tử, nhàn đến thích nhất tại trong phòng bếp nhìn viên quyền thu xếp thức ăn. Nhìn lấy cái kia khói lửa, hắn đặc biệt buông lỏng. Cầu lớn, tiểu Kiều chính tại cửa ra vào nghênh đón, trên tay còn có bột mì. Tiểu Kiều chóp mũi, cái trán cũng có, lộ ra ửng đỏ khuôn mặt, xem ra rất là đáng yêu. Tôn Sách cười cười, thân thủ tại Tiểu Kiều trên đầu mũi phá một chút. Có phải hay không ăn vụng? Mới không có, bột mì làm sao ăn? Tiểu Kiều nhăn nhăn cái mũi, không phục nói ra, đại vương mới có thể ăn vụng. Chúng ta vốn là chuẩn bị làm tốt lại đi mời ngươi. Không nghĩ tới ngươi nghe hương liền đến. Tôn Sách nhíu nhíu mày, ta ngửi không phải mùi đồ ăn. Tiểu Kiều nhăn nhó, lắp bắp nhìn trái phải mà nói hắn, chúng ta hôm nay cũng không có vệt phấn, trên thân chỉ có bột mì. Nàng vì hấp dẫn Tôn Sách chú ý lực, luôn luôn dám chiêu thần kỳ, lần trước mới được nói bừa phấn, bách không có đợi dùng tới, kết quả dùng quá nhiều, hương khí đậm đến gay mũi. Nhất thời truyền vi tiếu đàm, Hoàng Nguyệt Anh trêu chọc nàng là hương phu nhân, trời sinh mùi thơm cơ thể nồng đậm. Tôn Sách cười to, tâm tình không hiểu nhẹ nhõm một chút, chỉ là không hết thoải mái. Viên quyền ở một bên thấy rõ ràng, nói với Tiểu Kiều, ngươi đem cái này điểm tâm diệu dụng nói lên đại vương nghe một chút, cũng để cho đại vương biết ngươi nỗi khổ tâm. Cũng không phải là chỉ là ăn uống chi dục. Ây, Tiểu Kiều đáp một tiếng, đem Tôn Sách kéo đến trước án, chỉ trên bàn nguyên liệu nấu ăn giới thiệu. Trên bàn có hòa hảo mặt, có điều tốt nhồi nguyên liệu, còn có một số đã gói kỹ điểm tâm. Tôn Sách quét mắt một vòng liền biết các nàng đang làm cái gì. Lại không nói toạc, cầu lớn, Tiểu Kiều phí nhiều như vậy tâm tư chuẩn bị. Nếu như hắn một miệng nói toạc ra, thực sự quá rất phong cảnh, cũng sẽ đả kích các nàng tính tích cực. Đại vương, vật này tên là bánh màn thầu, bên ngoài dùng mì vát, nạp lấy đồ ăn, thịt, phát hỏa chưng chín, lại phơi khô, có thể thời gian dài, ăn lúc có thể nước nấu, cũng tại đặt ở trong nồi cháo, không tiện lúc cũng có thể làm ăn. Đã có thể quấn bụng, lại có thể bổ sung dầu muối, một công nhiều việc. Nếu như dùng làm hành quân lương khô, khẳng định so hiện tại thịt bò bánh tốt. Thịt bò bánh tuy nhiên có thể nấu đói, nhưng thịt bò dịch chóc ra mà lại bại lộ tại xấu, dịch bị trùng chuột cắn ăn, dẫn nhiễm tật bệnh. Nhìn lấy Tiểu Kiều mặt mày hớn hở giới thiệu mới sáng tạo bánh màn thầu, Tôn Sách rất vui mừng. vì giải quyết lương thực vấn đề. Hắn tại Giang Nam quảng bá túc mạch, trồng trọt không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng như thế nào dùng ăn những thứ này túc mạch, để người Giang Nam cũng ưa thích loại này ban đầu thuộc phương Bắc thực vật. Lại là một cái nhất định phải giải quyết vấn đề. Tiểu Kiều phát minh bánh màn thầu, đồng thời cân nhắc dùng cái này đến thay thế bánh mì. Xung làm hành quân lương khô, không thể không nói tốn tâm tư. Cái này là các ngươi hai phát minh. Ấy, Tiểu Kiều nháy mắt mấy cái, nhìn xem Viên Quyền. Viên Quyền cười nói, các ngươi là sáng tạo, ta chỉ là xách một số đề nghị mà thôi. Tiểu Kiều hì hì cười một tiếng, thực chúng ta cũng không phải sáng tạo. Hồi Tuy Dương thăm viếng lúc, tại gia phụ trong quân thấy có người làm tương tự thực vật cung cấp đang trực tướng sĩ đỡ đói. Chúng ta thụ dẫn dắt, cái này mới có suy nghĩ, thỉnh giáo phu nhân về sau, chế tạo thử mấy lần, mới có hiện tại bánh màn thầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN